Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 95, tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần đã suy xét đến rất nhiều trường hợp mới lựa chọn để Lâm Vệ xem ảnh đồ đăng bản ngã. Cậu nhớ lại, công ty của Hạ Phi có rất nhiều người đã xem đồ đăng con bướm. Những người này đều không tiến vào thế giới khác. Điều này chứng minh việc nhìn thấy đồ đăng của thế giới khác bị ô nhiễm không phải là điều kiện để xuyên đến đó. Lâm Vệ nhìn thấy ảnh đồ đăng bản ngã cũng chưa chắc đã bị kéo vào trò chơi. Hơn nữa, cho dù anh ta cũng đến thế giới khác, anh ta nhìn thấy ảnh đồ đăng bản ngã, hẳn sẽ vào thị trấn hy vọng. Hệ thống từng nói một câu khiến Mục Tư Thần để ý. Thị trấn hy vọng có thể được dùng làm nhà an toàn cho người chơi đăng nhập vào. Điều này có lẽ đại diện cho việc một khi ô nhiễm của thế giới khác thẩm thấu quá nghiêm trọng, thị trấn hy vọng vẫn có thể đóng vai trò bảo vệ thế giới thực. Ngay cả khi Lâm Vệ thực sự bị liên lụy, có ảnh đồ đăng bản ngã, anh ta vẫn có thể thoát khỏi trò chơi một cách suôn sẻ. Lâm Vệ nhất quyết muốn hiểu rõ chuyện này, Mục Tư Thần và những người khác cũng thực sự cần sự giúp đỡ. Vậy thì hợp tác theo cách này vậy. Mục Tư Thần nhận được mã thông báo mở quyền tải xuống. Cậu nghiêm túc nói với Lâm Vệ. Tôi sẽ giải thích trước về hậu quả của việc xem bức ảnh này. Sau khi xem nó, có lẽ anh có thể trao đổi với chúng tôi một cách dễ dàng. Nhìn thấy nhiều điều mà bình thường anh không thể nhìn thấy. Nhưng nó có một tác dụng phụ. Đó là sau khi xem nó, trong một khoảng thời gian nhất định, anh sẽ sinh ra cảm giác tin tưởng khó hiểu đối với tôi. Dĩ nhiên, sau khi tránh xa tôi, cảm xúc này sẽ dần dần biến mất theo thời gian. Nếu xem nhiều lần thì sao? Lâm Vệ hỏi, Mục Tư Thần nhìn Trình Húc Bác, cảm thấy Trình Húc Bác và những người khác ngoài việc tin tưởng cậu như những fan hâm mộ trung thành ra thì mọi thứ đều bình thường như trước. Cuộc sống bình thường, làm việc bình thường, suy nghĩ bình thường, hơn nữa sự tin tưởng này cũng không phải là tin tưởng mù quáng. Như Hạ Phi vẫn có thể thỉnh thoảng làm ngược lại với những gì cậu nói. Đưa ra những ý kiến phản đối cậu, thể hiện khả năng tư duy độc lập, đồ đăng bản ngã của cậu thực sự là đồ đăng không có hại nhất trong tất cả các đồ đăng. Sự tin tưởng duy trì lâu hơn một chút, Mục Tư Thần nói. Thật là những hình ảnh vô hại, khác với những gì tôi hiểu. Hãy cho tôi xem, Lâm Vệ cười nói, Mục Tư Thần đã cấp quyền tải xuống cho Lâm Vệ. 500 năng lượng giá trị bị trừ đi, cậu không hề bất ngờ trước câu nói. Khác với những gì tôi biết, Lâm Vệ có thể tin tưởng cậu như vậy. Ngoài sự kiện Tổng Giám Đốc và sự kiện Ứng Mậu, chắc chắn còn nhiều vụ án khác đã củng cố quan điểm của Lâm Vệ. Người bị ô nhiễm thẩm thấu hại chết, chắc chắn không chỉ có ở mấy vụ án này, chỉ là thế giới này có quá nhiều người. Chỉ riêng đất nước cậu đang ở, mỗi năm số người chết đã lên đến hàng triệu. Toàn thế giới còn nhiều hơn hàng chục triệu, những người chết vì ô nhiễm này hòa lẫn vào số người chết khổng lồ. Trở nên khá mờ nhạt, Lâm Vệ nhìn thấy một bức hình đồ đăng được vẽ rất tinh xảo. Anh ta nhìn xong, tự kiểm tra bản thân, cảm thấy mình không có gì thay đổi. Nhưng anh ta biết, những người bị đồ đăng ảnh hưởng đến tinh thần không ai nghĩ rằng mình có vấn đề. Bản thân anh ta không thể phát hiện ra sự thay đổi trên người mình. Nên anh ta mới dẫn Đan Kỳ đến, chính là để Đan Kỳ làm mắt của mình. Đúng như Mục Tư Thần suy đoán, Lâm Vệ hiểu biết về việc ô nhiễm thẩm thấu từ thế giới khác còn nhiều hơn những gì anh ta nói. Thực tế, cơ quan đặc biệt, viết tắt của Cục Xử lý Sự kiện Đặc biệt cấp quốc gia, đã phát hiện ra một vụ án liên quan đến đồ đăng cách đây nửa năm. Lúc đó họ xử lý vụ án này như một vụ án hiện tượng tôn giáo cực đoan, cho rằng nạn nhân đều bị tẩy não. Nhưng trong quá trình điều tra, dần dần phát hiện ra có vẻ như có lực lượng siêu nhiên tồn tại trong đó. Kẻ chủ mưu đột ngột qua đời, đồng phạm dưới sự giám sát của cơ quan đặc biệt lại chết đột ngột mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Khi cơ quan đặc biệt bắt giữ những nghi phạm này, đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho họ. Xác định những người này không có vấn đề về sức khỏe. Nhưng họ vẫn chết, cách chết gần như giống hệt với cô gái họ Tô trong vụ án của Tổng Giám đốc Lưu. Không có ám sát, không có bệnh tật, ngay cả khi cơ quan đặc biệt cử người canh giữ chặt chẽ người sống sót duy nhất. Giám sát 24/24, nhưng vẫn không thể ngăn cản anh ta chết bất ngờ trước mắt mọi người. Trước khi chết, anh ta lộ vẻ thanh thản, ánh mắt sáng rực, như thể có ai đó đến đón anh ta vậy. Tất cả nạn nhân của vụ án này đều mất đi ký ức này không có ngoại lệ. Họ không nhớ tại sao mình lại làm nhiều việc mà bình thường tuyệt đối không làm. Cũng không nhớ mình đã trải qua những gì trong khoảng thời gian này. Chỉ có một vài nạn nhân có trí nhớ đặc biệt tốt. Mơ hồ nhớ rằng họ đã từng nhìn thấy một đồ đằng. Nhưng họ cũng không nhớ chính xác đó là hình gì. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, không có phương pháp thôi miên nào có thể khiến người ta chết mà không có bất kỳ dấu hiệu sinh lý nào. Cũng không có phương pháp tẩy não nào có thể khiến tất cả mọi người mất trí nhớ cùng lúc. Nói một cách phản khoa học duy vật, những người này giống như bị ma nhập vậy. Trong vòng một tháng sau đó, cơ quan đặc biệt đã phát hiện ra một số vụ án tương tự trên toàn quốc. Trong đó hai vụ là tội phạm mô phỏng theo. Ba vụ còn lại giống như vụ án trước đó, chết bất ngờ, lại mất trí nhớ bất ngờ. Sau đó, cơ quan đặc biệt đã làm rất nhiều việc. Họ đã điều tra từng vụ tử vong đột ngột, tìm kiếm điểm đáng ngờ, sau đó điều tra những người đáng ngờ, nhưng không có đột phá nào cả. Manh mối đều bị đứt đoạn. Lâm Vệ không nói thật với Mục Tư Thần. Thực ra anh ta không phải vì vụ án Lưu Tổng đột tử mà chú ý đến Mục Tư Thần. Anh ta chính là vì Mục Tư Thần mới chú ý đến vụ án Lưu Tổng đột tử có yếu tố siêu nhiên. Ứng Mậu là chết đột ngột. Lâm Vệ đương nhiên điều tra được cậu, cũng chú ý đến cuộc điện thoại đột ngột của Mục Tư Thần. Nhưng lúc đó Lâm Vệ không đánh rắn động cỏ, mà tiếp tục theo dõi Mục Tư Thần. Cũng từ đó phát hiện ra điều bất thường trong vụ án chết đột ngột của Lưu Tổng. Anh ta quan sát Mục Tư Thần một thời gian, phát hiện ra cuộc sống của sinh viên này rất có quy luật. Mỗi ngày đều ở trong ký túc xá của trường chơi game. Ngoại trừ việc kỹ năng chơi game tiến bộ vượt bậc trong tuần gần đây, không có gì bất thường. Lâm Vệ phân tích tính cách của Mục Tư Thần. Anh ta cho rằng Mục Tư Thần có tính cảnh giác cao. Nếu Mục Tư Thần thực sự gặp phải sự kiện siêu nhiên, chắc chắn sẽ không tin tưởng vào việc có thể giải quyết vấn đề bằng sức mạnh vũ trang thông thường. Lúc này anh ta bất ngờ đến trường tìm Mục Tư Thần. Cho dù thể hiện thân phận của mình là người của cơ quan đặc biệt, Mục Tư Thần cũng không nhất định sẽ bỏ hết phòng bị, nói hết mọi chuyện với anh ta. Chỉ khi Mục Tư Thần gặp phải rắc rối nào đó, anh ta ra tay giúp đỡ, mới có thể lấy được lòng tin tối đa của Mục Tư Thần. Khiến Mục Tư Thần nói ra sự thật, Mục Tư Thần là một điểm đột phá quan trọng mà Lâm Vệ phát hiện được trong quá trình điều tra vụ án. Lâm Vệ không muốn Mục Tư Thần nghi ngờ anh ta quá nhiều. Anh ta chọn ngày Mục Tư Thần và Hạ Phi mua vé máy bay đêm để chặn họ ở sân bay. Giống như đưa than trong mùa đông, quả nhiên khiến Mục Tư Thần tin tưởng anh ta, sẵn sàng nói ra một phần sự thật. Chỉ là Lâm Vệ không ngờ, anh ta lại không có cả tư cách để nhìn thấy, nghe thấy sự thật. Ngoài ra, hành động lần này của Lâm Vệ cũng có một số rủi ro. Anh ta nhận thấy Mục Tư Thần là thủ lĩnh của nhóm 4 người, có uy tín nhất định trong nhóm. Lịch sử trò chuyện cũng cho thấy, rất nhiều thời điểm quan trọng đều do Mục Tư Thần đề nghị. Những người còn lại đồng ý vô điều kiện. Lâm Vệ cũng lo lắng 4 người Mục Tư Thần không phải là vô hại như vẻ bề ngoài. Có lẽ họ cũng giống như những vụ án tập thể tương tự. đang âm mưu một cuộc tẩy não quy mô lớn. Cho dù họ thực sự tệ hại như vậy, Lâm Vệ cũng dự định trà trộn vào nội bộ kẻ thù, tìm kiếm sự thật. Vì vậy anh ta mới mang theo đan kỳ. Lâm Vệ cần đan kỳ làm mắt của mình, giúp anh ta đánh giá trạng thái tinh thần của mình, đặc biệt là khi Mục Tư Thần gửi ảnh. Lâm Vệ nhớ lại đồ đằng không rõ trong vụ án tập thể kia. Sự cảnh giác trong lòng anh ta tăng lên mức cao nhất. Lâm Vệ liếc mắt nhìn đan kỳ. Đan kỳ lắc đầu nhẹ nhàng với biên độ cực nhỏ, nói với Lâm Vệ rằng anh ta không nhìn thấy bất kỳ điều bất thường nào. Sau khi xác nhận trạng thái tinh thần của mình, Lâm Vệ mới yên tâm xem xét lại vụ án này. Lúc này, anh ta phát hiện ra trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức. Lâm Vệ nhớ lại, khi anh ta bước vào, anh ta thấy Trình Húc Bác lấy xác chết của một cô gái từ cái lọ nhỏ như vậy. Lúc đó mắt anh ta rõ ràng nhìn thấy, nhưng não bộ lại không nhận ra chuyện này. Như Mục Tư Thần đã nói, là não bộ của anh ta phát hiện ra nguy hiểm, lừa dối anh ta, khiến anh ta không thể nhìn thấy sự thật ngay trước mắt. Nếu không phải Lâm Vệ là người thể hiện cảm xúc khá kín đáo, lúc này có lẽ anh ta sẽ hét lên kinh ngạc. Cho dù anh ta không làm như vậy, nhưng biểu cảm cũng đã tiết lộ tâm trạng của anh ta. Mục Tư Thần luôn quan sát biểu cảm của Lâm Vệ, thấy anh ta lộ ra vẻ hiểu ra, liền nói, có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng có thể giao tiếp bình thường rồi. Thật là kỳ diệu, Lâm Vệ nói, chúng ta tiếp tục đi, xem tôi còn có thể tiếp xúc với loại sự kiện kỳ lạ nào. Vậy thì kiểm tra xác của Dương Vân Vân trước đi. Tôi cũng mới biết chuyện này, còn đang mù mờ, chăm nghe không bằng một thấy. Tôi nói bao nhiêu cũng là lời vô ích, chi bằng chúng ta cùng điều tra vụ án của Dương Vân Vân. Biết đâu anh sẽ biết thêm nhiều tình hình ẩn giấu bên trong. Mục Tư Thần nói, Tiểu Đan, cậu kiểm tra sơ bộ cho Dương Vân Vân đi. Lâm Vệ nói, Đan Kỳ đúng như Lâm Vệ nói, là một nhân viên hậu cần toàn năng. Lúc này anh ta kiêm nhiệm luôn công việc của pháp y, lấy ra từ vali một số dụng cụ mà Mục Tư Thần chưa từng thấy. Kiểm tra xác của Dương Vân Vân, Đan Kỳ nói, vết thương hai cánh tay rất kỳ lạ, không giống như bị vật sắc bén cắt đứt. Miệng vết thương đã khép lại, có cảm giác như tự nhiên rụng xuống. Trên cơ thể đã xuất hiện ban tử thi, ước tính thời gian tử vong trong khoảng 3-7 ngày. Không đúng, khuôn mặt lạnh lùng của Đan Kỳ xuất hiện một vết nứt. Anh ta nhìn vào thiết bị thăm dò vào cơ thể Dương Vân Vân. Nhíu mày, sao vậy? Lâm Vệ hỏi, Đan Kỳ nói, thời gian tử vong của nội tạng Dương Vân Vân hoàn toàn khác với thời gian tử vong của cơ thể. Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào như vậy. Tình huống cụ thể cần phải phẫu thuật giải phẫu mới có thể xác định. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Anh nhanh chóng đưa ra kết quả. Lâm Vệ nói, Mục Tư Thần hỏi, thời gian tử vong của nội tạng lâu hơn thời gian tử vong của xác bên ngoài hay ngắn hơn? Thời gian tử vong của nội tạng cô ấy ít nhất là hơn 10 ngày. Nhưng vẻ ngoài lại giống như mới chết được 3-4 ngày vậy. Đan Kỳ nói, những ngày này cô ấy vẫn đang chăm sóc Trì Liên. Lâm Vệ nói, có vẻ phải điều tra lịch trình của Dương Vân Vân những ngày này rồi. Có Lâm Vệ giúp đỡ, Mục Tư Thần và những người khác bớt đi rất nhiều phiền toái. Đan Kỳ mang xác của Dương Vân Vân đi giải phẫu, còn Lâm Vệ thì tìm người điều tra động tĩnh của Dương Vân Vân những ngày này. Mục Tư Thần và 4 người chỉ cần chờ kết quả là được. Lâm Vệ bận rộn, Trì Liên tỉnh dậy, thấy Mục Tư Thần ở bên cạnh. Trì Liên trong lòng có cảm giác an toàn. Cô ấy nói với Mục Tư Thần, tôi vừa mơ thấy một chuyện. Chuyện gì? Mục Tư Thần hỏi. Trì Liên, khoảng 17-18 ngày trước, tôi và Dương Vân Vân cùng nhau đi dạo phố, phát hiện cô ấy trở nên háu ăn. Cô ấy là người rất chú trọng vóc dáng và tập thể dục, chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh ít carbon, cân nặng cũng chỉ hơn 45 kg. Nhưng ngày hôm đó, cô ấy đã uống 2 ly trà sữa lớn, ăn hamburger, gà rán, malatang, xiên que, âu đuần. Cô ấy ăn nhiều như vậy, tối lại còn đi ăn lẩu, gọi rất nhiều món và ăn hết sạch. Lúc đó tôi rất lạ, dù cô ấy đột nhiên muốn ăn những thứ này, nhưng một người bình thường ăn rất ít, bỗng nhiên ăn nhiều như vậy, dạ dày làm sao chịu nổi. Nhưng cô ấy không sao cả, còn nói với tôi rằng cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi. Đời người ngắn ngủi, ăn ngon là quan trọng nhất. Cô ấy có nói lý do tại sao mình lại có suy nghĩ này không? Mục Tư Thần hướng dẫn Trì Liên hồi tưởng. Trì Liên nói, tôi cũng hỏi là điều gì đã thay đổi lối sống của cô ấy. Cô ấy nói cô ấy, kỳ lạ, hình như tôi quên cô ấy nói gì rồi. Không, tôi nhớ rồi, cô ấy nói cô ấy gần đây du lịch, đến một nơi gọi là thị trấn Khởi Nguyên, suy nghĩ thay đổi rất nhiều. Cô ấy cho rằng con người không nên kìm nén bản tính, nên trở về hình dạng lúc mới sinh ra. Biểu cảm của cô ấy rất kỳ lạ. Lúc đó tôi phản bác cô ấy vài câu. Cô ấy kể cho tôi nghe một số câu chuyện về thị trấn Khởi Nguyên. Tôi nói có phải cô bị nhập ma không? Biểu cảm của cô ấy đột nhiên trở nên dữ tợn bất thường. Cô ấy hét lớn với tôi rằng cô ấy cũng không muốn như vậy. Nếu tôi và cô ấy phải đối mặt với chuyện đó, tôi cũng sẽ trở nên như vậy. Tôi nói tuyệt đối không thể. Người sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy. Cô ấy nói vậy thì cậu thử đi. Tớ sẽ đưa cho cậu địa chỉ của thị trấn Khởi Nguyên. Sau đó chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Sau đó, tôi đã quên mất chuyện này. Cho đến hôm nay mới nhớ lại trong giấc mơ. Thị trấn Khởi Nguyên, nghe Trì Liên nói là nhớ lại qua giấc mơ. Mục Tư Thần từng nghi ngờ tình trạng của Dương Vân Vân có liên quan đến con bướm. Nhưng không ngờ không chỉ không liên quan đến con bướm, mà còn liên quan đến một thị trấn khác. À, đúng rồi, tôi còn nhớ, lúc đó hình nền điện thoại di động của cô ấy là một đồ đằng. Trì Liên nói, vẽ ra xem nào, Lâm Vệ vốn đang tìm kiếm gì đó trên máy tính. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Trì Liên. Còn đưa cho cô ấy bút và giấy. Cảm ơn, anh là ai? Trì Liên nói với vẻ cảnh giác. Khi Lâm Vệ và Mục Tư Thần nói chuyện, Trì Liên vẫn đang ngủ, hoàn toàn không để ý đến những gì xảy ra trong nhà. Người hỗ trợ vừa mới cho anh ấy xem ảnh đồ đằng bản ngã. Mục Tư Thần giải thích ngắn gọn. Còn lại, đợi Lâm Vệ có thời gian sẽ tự mình nói với Trì Liên. Nghe thấy đã nhìn ảnh đồ đằng bản ngã, Trì Liên đương nhiên sẽ tin tưởng Lâm Vệ. Cô ấy cầm bút, vẽ lên giấy, tôi chưa học vẽ, vẽ không đẹp, đồ đằng thật không phải như vậy. Trì Liên vừa nói vừa giải thích, bên dưới là mặt đất, bên trên là người, toàn bộ hình vẽ là một bóng người đứng vững trên mặt đất. Bên trái người này đặt một cái máy bắn đá, đang bắn đá lên trời, bên phải là một đống đất, đang dùng đất chặn nước. Hình vẽ của cô không chỉ là không giống bản gốc, mà là không liên quan tí gì luôn ấy. Hạ Phi không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Tiến lại gần nói, Trì Liên ngại ngùng nói. Mọi người hiểu đại khái là được. Là mặt đất, Mục Tư Thần âm thầm nghĩ trong lòng. Bầu trời, mặt đất, biển cả. Cho đến nay, cậu đã tiếp xúc với sức mạnh của bầu trời và biển cả. Nghe nói sức mạnh của mặt đất đã bị tần trụ nuốt chửng gần hết. Cậu nghĩ rằng ngoài tần trụ ra, không có cơ hội nào để gặp lại quái vật cấp thần liên quan đến mặt đất nữa. Không ngờ bên cạnh Trì Liên lại có một con. Làm thế nào để đến thị trấn Khởi Nguyên? Lâm Vệ không biết gì. Nghiêm túc nói, Trì Liên, Hạ Phi, Trình Húc Bác ba người nhìn về phía Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói với Lâm Vệ, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi nghe đến cái tên thị trấn này. Chúng tôi cũng không thể đi được, nhưng tôi nghĩ về manh mối của thị trấn Khởi Nguyên, có lẽ có thể tìm ra được thông qua việc điều tra Dương Vân Vân. Lâm Vệ nói, tôi đã điều tra rồi. Dương Vân Vân không có vấn đề gì về giao tiếp xã hội. Cô ấy cũng không đi du lịch gần đây. Chỉ có điều từ một tháng trước, cô ấy bắt đầu thích ăn uống. Còn, anh ta liếc nhìn Trì Liên. Còn sao nữa? Trì Liên hỏi, Lâm Vệ tiếp tục nói. Dương Vân Vân trước đây không có bạn trai, cũng không muốn yêu đương, cũng không có quan hệ đặc biệt với bất kỳ người đàn ông nào. Phải không? Trì Liên nói, đúng vậy, công việc của cô ấy rất bận rộn, không có thời gian để yêu đương, cũng không muốn có quan hệ tạm bợ với ai, nên cô ấy vẫn độc thân. Lâm Vệ thở dài, một tháng trước, cô ấy đột nhiên trở nên say mê đi club. Đôi khi trong một đêm sẽ tiếp xúc với hơn 3 người khác giới. Giống như việc ăn uống quá độ mà bạn đã nói trước đây. Từ tiết chế chuyển sang buông thả quá mức. Những ngày này tôi bị cuốn vào game. Cũng không liên lạc với cô ấy. Không ngờ cô ấy lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Nếu như tôi chú ý đến tình hình của cô ấy sớm hơn. Chúng ta có cách nào giúp cô ấy không? Trì Liên cầu cứu nhìn về phía Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cũng không rõ nếu gặp Dương Vân Vân 15 ngày trước. Liệu cậu có thể giúp cô ấy hay không? Nhưng nếu là bây giờ, ít nhất cậu có thể dán cho Dương Vân Vân một tờ giấy dán bản ngã. Để cô ấy giữ tỉnh táo, không làm những việc trái với bản tính. E rằng không được, Lâm Vệ liếc nhìn điện thoại di động, nói với mọi người. Đan Kỳ vừa gửi tin nhắn cho tôi, xác định thời gian ngừng đập của tim Dương Vân Vân phải hơn 15 ngày. Nghĩa là, trước khi các bạn trải qua một loạt sự kiện kỳ lạ, cô ấy đã chết rồi, nhưng cô ấy vẫn đến chăm sóc tôi, nấu cơm cho tôi ăn. Trì Liên ngơ ngác nói, lần trước cãi nhau xong, chúng ta quả thật không gặp lại nhau, nhưng mỗi ngày đều có nhắn tin. Cũng đã làm hòa rồi. Nếu cô ấy chết cách đây 15 ngày, vậy ai đã nhắn tin với tôi? Lâm Vệ nói, cũng là chính cô ấy. Vừa rồi đồng nghiệp truyền tin, 15 ngày nay Dương Vân Vân ngoài việc không thích ăn uống ra. Thời gian còn lại vẫn bình thường đi làm về. Tối vẫn đi club, trừ mấy ngày nay phải chăm sóc cô. Cô ấy chưa từng ngừng việc tình một đêm. Tôi đã tìm người đi điều tra những người đàn ông có quan hệ với cô ấy. Đặc biệt là những người tiếp xúc trong 15 ngày nay. Tin rằng sẽ sớm có kết quả. Mọi người cùng rơi vào im lặng. Chuyện này còn kỳ lạ hơn cả không gian trong mộng trong vụ án Lưu Tổng đột tử. Và những vụ án tập thể mà Lâm Vệ tiếp xúc. Mục Tư Thần cũng lần đầu tiên tiếp xúc với sức mạnh của mặt đất. Cậu suy nghĩ một lúc. Nói với Lâm Vệ, báo với Đan Kỳ, thời gian tử vong của mỗi cơ quan phải xác định rõ ràng. Tôi nghi ngờ, một số bộ phận trên cơ thể Dương Vân Vân vẫn còn sống. Lúc này, đừng nói là ba người bình thường, ngay cả Lâm Vệ cũng nhìn Mục Tư Thần với ánh mắt không thể tin nổi. Mục Tư Thần cũng không thể giải thích với họ, tất cả chỉ là phỏng đoán của cậu. Cậu nghi ngờ lý do Dương Vân Vân có thể hoạt động lâu như vậy sau khi chết là do cô ấy bị ô nhiễm bởi mặt đất. Tần trụ nắm giữ sức mạnh của mặt đất. Thông qua tiếp xúc với tần trụ, Mục Tư Thần có một chút phỏng đoán về sức mạnh của mặt đất. Cậu cho rằng mặt đất có sức mạnh tái sinh. Lần đầu tiên tần trụ thể hiện sức mạnh này là khi Mục Tư Thần bị gãy tay. Bạch tuộc nhỏ dùng một xúc tu chữa trị cho cậu, ngay lập tức chữa khỏi vết thương bị gãy xương của cậu. Sau đó, để thâm nhập nhà máy chế biến, Diêu Vọng Bình đã tự hủy dung nhan, biến mình thành một quái vật toàn thân là mắt, khả năng kết hợp hoàn hảo mắt của người khác với cơ thể của mình. Nếu không phải có một sự ám ảnh nào đó với mắt giống như mắt to, thì bản chất của nó cũng là một dạng tái sinh. Tiếp theo, ngực của Diêu Vọng Bình bị kiếm thủ hộ đâm vào. Sau khi Mục Tư Thần rút kiếm ra đã tạo ra vết thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng bạch tuộc nhỏ vẫn có thể giúp Diêu Vọng Bình hồi phục. Kỳ Tiện An cũng đã đề cập, những người bảo vệ trấn tường bình đều đã được huấn luyện tại cơ sở huấn luyện người bảo vệ. Cơ thể họ được truyền cho một số sức mạnh của Tần Chu, có thể chuyển đổi tự do giữa trạng thái máy móc và xương thịt bình thường. Sau khi cấy ghép máy móc vào, cơ thể vẫn có thể khôi phục lại như bình thường. Cũng là tái sinh, Lâm Vệ không hỏi thêm mà bảo Đan Kỳ đi điều tra luôn. Sau một giờ, sắc mặt Lâm Vệ rất khó coi nói. Cậu nói đúng, dạ dày và bộ phận ích của Dương Vân Vân vẫn còn sống. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chương thứ hai, dịch dinh dưỡng đã rất nhiều rồi. Các bố đọc giả của tôi thật quá tuyệt vời. Thêm chương sẽ có, nhưng Thanh Lười gần đây thực sự có hơi bị bí. Trước tiên nợ đã, ngày mai nếu trạng thái tốt, sẽ trả hết nợ của 70.000 kia. Yêu mọi người, chúng ta gặp lại vào trưa mai, bạch tuộc nhỏ. Hôm nay xuất hiện một chút xíu, vui quá, Tần Trụ. Thần thần nhớ tôi, editor, tôi nể cái trực giác và khả năng phán đoán của thần thần vờ lờ. Ý là cái vụ sức mạnh của mặt đất là tái sinh ấy. Hai cái từ đấy nó nắm được mấu chốt của vấn đề luôn ấy. Cách chương.